Xin chào khán thính giả thân mến, hôm nay Vị Hy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Quả Phụ, một tác phẩm mới của tác giả Việt Nam Nguyễn Nhật Thương. Các bạn nhớ like ủng hộ, share để chia sẻ cho bạn bè và subscribe kênh để được nhận truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tôi đang bận tay chuẩn bị bữa cơm chiều nên ở trong bếp nói vọng ra. Chị Hạnh, mở cửa hộ em xem là ai với. Đáp lại lời tôi là tiếng của chiếc tivi ngoài phòng khách và điệu cười không lẫn vào đâu của chị Hạnh. Tiếng chuông vẫn réo inh ỏi mà chị ta vẫn chẳng có ý định đứng lên. Tôi đành thở dài, rửa tay rồi đi ra ngoài. Ai vậy? Đợi chút. Vội vàng kéo chốt cổng mở ra, xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông độ tuổi gần 60, nét mặt có chút khó ưa. Nhưng tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ vì đây là khách quen của mẹ chồng tôi. Nếu không muốn nói rõ ra là có gì đó mờ ám với bà. Chú Đại, chú đến tìm mẹ cháu ạ? Mẹ cháu không có nhà. Ông ta nở ra một nụ cười cợt nhả, đôi mắt giảo hoạt đảo quanh, rồi nhìn tôi nói. Mẹ không có nhà thì anh đến tìm em. Nói rồi ông ta đưa bàn tay lên, định đặt vào vai tôi. Nhưng tôi kịp né sang một bên, rồi vội vã trả lời. Cháu không thích đùa kiểu này đâu. Mẹ cháu đi đánh bài với cô Hoa, chắc là sắp về rồi. Chú có đợi thì vào ngồi uống nước đợi mẹ cháu về. Chị Hạnh cũng đang xem tivi trong nhà đấy. Dứt lời, tôi cũng liền vội vàng quay người trở vào trong. Người đàn ông tên Đại này vốn là anh em bộ đội với bố chồng tôi. Khi trước ông ta ít khi xuất hiện, nhưng một năm gần đây là thường xuyên lui đến nhà tôi ăn cơm như gia đình mình. Có hôm còn ngủ lại. Sự việc này xảy ra dễ dàng là vì bố chồng tôi bây giờ chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Từ cái ngày chồng tôi mất, có lẽ vì đau buồn nên sức khỏe ông suy yếu rồi lên cơn đột quỵ dẫn đến bị tai biến. Sau một thời gian dài chữa trị, biến chứng để lại khiến ông bị tàn tật. Mới đầu còn có thể đi chậm từng bước một. Nhưng một năm về sau, tai biến phát lại lần hai làm ông đến ngay cả nói, cũng không còn nói rõ được lời nói gì nữa. Người đàn ông tên Đại này từ khi đó bắt đầu lui đến thường xuyên. Mới đầu là lấy cớ thăm hỏi bố chồng tôi, nhưng về sau thì chuyển từ bố chồng sang mẹ chồng. Không phải là tôi quá nhạy cảm mà sự tình nó đập ngay vào mắt. Ngay cả chị Hạnh, chị chồng tôi cũng nhìn thấy được giữa ông ta và mẹ chồng tôi chắc chắn là có gian díu. Thực ra chuyện này tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nếu so bà với vài người phụ nữ chưa chồng thì có vẻ già. Nhưng nếu để mà nói ra thì đây là độ tuổi hồi xuân của bà. Ở độ tuổi này chồng lại bị như thế, khó tránh khỏi sự việc trên. Chỉ là thân phận làm con dâu, có bất bình thay bố chồng cũng chẳng dám lên tiếng. Đôi khi còn phải làm lơ đi như không thấy. Nhưng thực sự người đàn ông tên Đại này, tôi nhìn nhận và cảm thấy ông ta không được tử tế cho lắm. Và sau này lại trở thành nỗi ám ảnh của mẹ con tôi. Quyên, Quyên! Tiếng gọi bên tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, giật mình quay lại nhìn người đứng ở phía sau mà lên tiếng. Chị gọi em ạ. Chị Hạnh đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nét mặt khẽ cau lại nhìn tôi nói. Không gọi mày, thế tao gọi hồn à? Mày làm gì mà thần người ra vậy? Gọi mấy lần mà cứ ngây ra đó. Em đang nấu nên không để ý ạ. Chị ta nghe vậy thở mạnh một tiếng rồi nhìn tôi khó chịu, nói tiếp. Mày để đó đã đi, mẹ gọi điện bảo mày lên phòng. Mở tủ lấy cái ví tiền cầm sang nhà cô Hoa cho mẹ. Tôi nghe vậy, nhìn xuống chỗ thức ăn đang làm dở, rồi lại hướng đến chị ta nói. Nhưng em đang nấu cơm, chị lên lấy hộ mẹ đi. Mẹ bảo mày chứ đâu có bảo tao, đi đi. Nói rồi, chị ta quay người bỏ lên nhà. Tôi trong lòng cũng có chút bực, nhưng cũng đành nhịn xuống, mà rửa qua tay, rồi đi lên tầng. Chỉ có điều không ngờ đến, khi tôi vừa đưa tay mở cánh cửa phòng riêng của mẹ chồng tôi. Cả người bất chợt bị một lực mạnh kéo vào rồi đẩy tôi áp sát vào tường. Ngay sau đó bên tai là hơi thở gấp gáp cùng giọng nói khẩn trương của chú Đại. Quyên, bà Liên không có ở đây, em không cần phải giả bộ nữa. Mấy năm qua chắc em cũng cô đơn lắm, đúng không? Cả người tôi lúc này bắt đầu run sợ, sống lưng lạnh ngắt, gai ốc nổi khắp tay chân, không kịp nghĩ ngợi gì mà hét lên. Buông ra! Lời chưa kịp ra hết, bàn tay thô ráp đã bị chặt miệng tôi lại đến khó thở. Tay kia của lão giữ chặt lấy hai cổ tay tôi mà thì thào. Đừng kêu, Còn Hạnh ở dưới nó sẽ nghe thấy, anh sẽ làm nhanh thôi. Dứt lời, lão liền buông tay tôi ra, rồi vội vàng cởi chiếc cúc áo của tôi. Tay kia vẫn giữ chặt miệng tôi. Lúc đấy hoảng loạn, tôi chỉ theo phản xạ, với tay lấy chiếc cốc đang ở trên chiếc tủ gần đấy, rồi đập mạnh vào đầu ông ta. Tiếng kêu lớn vang lên xoảng, kèm theo đó là máu đỏ chảy xuống nền nhà. Tên Đại đau đớn buông tôi ra mà ôm lấy đầu mình, kêu lên một tiếng. Tôi thấy vậy, chỉ vội vàng quay người toan bỏ chạy. Từ phía dưới cầu thang đi lên là mẹ chồng tôi với nét mặt khó coi. Bà vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt càng thêm giận dữ mà quát lớn. Đồ con dâu mất nết, mày vừa làm gì trong phòng của tao hả? Tâm trạng tôi lúc này vừa hoảng loạn lại gặp tình thế thế này khiến tôi thêm lúng túng mà hai mắt đỏ ngầu nhìn bà lắp bắp nói. Mẹ, con không phải, là ông ta. Tôi còn chưa kịp nói hết thì phía sau giọng nói hùng hổ của ông Đại vang lên. Liên à, em vừa gọi điện nhờ anh lên phòng lấy ví tiền. Ai ngờ anh vừa lên thì Quyên nó cũng vào sau. Nó còn nói từ ngày thằng Hoàng mất, nó rất cô đơn. Anh khuyên can nó, thế là nó lấy cái cốc đập anh luôn. Những lời ông ta nói làm tôi khiếp sợ, đôi mắt mở to hết cỡ mà quay người lại nhìn thẳng vào gương mặt ghê tởm kia. Không ngờ được ông còn khốn nạn hơn như thế. Ông ta tay thấm máu ở trên đầu, nét mặt vẫn bình thản, nhìn tôi nói tiếp. Khuyên, chú có lòng tốt khuyên cháu mà cháu lại đối xử như thế. Cho dù thằng Hoàng nó đã mất lâu rồi, nhưng cháu vẫn là vợ nó, vẫn là dâu nhà này, phải nên giữ cái đạo, chú nói sai sao? Ông ta trở mặt nhanh đến nỗi khiến tôi chẳng kịp chớp mắt, cả người giận đến nỗi run bần bật, nước mắt oắt ức cũng theo đó chảy trào ra. Tôi phải gồng mình lên mà nói. Nói láo, là ông kéo tôi vào phòng, là ông muốn cưỡng bức tôi. Tôi là vì thế mới lấy cốc đập vào đầu ông để tự vệ. Nói rồi, tôi cũng vội vàng, liền quay lại nhìn đến mẹ chồng, tiếp lời. Mẹ tin con đi, ông ta không tử tế như những gì mẹ nghĩ đâu. Ngỡ tưởng bà đủ lý trí để nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai. Ai ngờ bà lại tạt tôi một gáo nước lạnh bằng một câu nói đay nghiến. Lăng loàn. Cả người tôi chết sững, cổ họng ứa nghẹn. Lại nhìn sang bà, rồi nhìn sang chị Hạnh đang bình thản đứng đấy, xem kịch mà lên tiếng. Chị Hạnh, chị nói gì đi? Không phải chị nói mẹ gọi điện bảo em lên phòng lấy ví tiền, đem sang nhà cô Hoa cho mẹ sao? Chị nói đi. Chị ta nhìn tôi ra vẻ không hiểu gì mà trả lời. Này, mày đừng có mà đường cùng rồi kéo tao vào nhé. Tao thấy mày đang nấu cơm, rồi tự nhiên bỏ đó đi lên tầng. Ai ngờ, mày lại có thể làm ra chuyện mất nết đó. Chị Hạnh, sao chị phải đối xử với tôi như vậy? Sự lật lọng của chị ta khiến tôi giận dữ phải gằn lên. Chỉ là lời vừa nói xong, tôi liền nhận được cái tát của mẹ chồng, cùng lời nói xua đuổi của bà. Đúng là gái đĩ giả mồm, bao nhiêu năm qua, hóa ra là tao nuôi cáo trong nhà. Cút ra khỏi cái nhà này. Ở đây không chứa chấp loại đàn bà lăng loàn như mày. Nói rồi, bà liền túm tay tôi kéo xuống tầng. Đứa con gái 4 tuổi của tôi đang chơi ở trong phòng, thấy ầm ĩ cũng mở cửa đi ra. Nó nhìn chúng tôi mà ngây ngô hỏi. Bà nội với mẹ định đi đâu vậy? Cho nhím đi với nào? Tôi nhìn con bé mà lòng đau thắt lại, nước mắt ngắn dài cố gắng nhẹ giọng nói. Nhím, vào phòng chơi đi con. Con bé ương bướng chẳng chịu nghe lời, cứ lẽo đẽo theo sau, mà mẹ chồng tôi lại chẳng vì thế mà có ý định dừng lại. Bà cứ hung hăng kéo tôi ra ngoài mà chửi rủa. Nhà này không có loại con dâu mất nết như mày, muốn hư hỏng thì đi ra ngoài. Đôi chân của tôi cố gắng bám vào nền gạch, muốn vùng khỏi bàn tay của bà mà nức nở nói. Mẹ, con xin mẹ, bao nhiêu năm qua con sống như thế nào mẹ cũng biết mà, những gì con nói là thật, trước giờ con chưa làm gì có lỗi với anh Hoàng cả. Có lẽ câu nói của tôi đụng đến vết sẹo trong lòng bà. Bà bỗng nhiên khựng lại, rồi nhìn tôi nói. Mày còn dám nói không có làm gì có lỗi với thằng Hoàng sao? Mày còn sống sờ sờ ở đây, không phải là nhờ nó à? Tôi hiểu những gì bà đang nói đến, trong lòng cũng nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ, con biết, nhưng mà... Chẳng để tôi nói hết, tiếng chốt cửa của cổng sắt vang lên, kèm theo giọng nói chua chát của mẹ chồng tôi. Đồ sao chổi, vì mày mà con tao phải chết. Cho mày ở cái nhà này mấy năm đã là làm ơn lắm rồi. Giờ lại muốn sở thói hư đốn ra à? Đi, cút khỏi cái nhà này, đừng mang đen đủi đến cho gia đình tao nữa. Bà vừa nói, vừa lao vào túm lấy áo tôi đẩy ra ngoài. Bé Nhím con gái tôi thấy vậy, liền lao ra và ôm lấy chân bà, mà gào lên. Bà nội, không được đánh mẹ của cháu. Bà thấy vậy liền gạt nó ra, rồi túm lấy cổ áo nó. Cả mày nữa, hai mẹ con nhà mày đi khỏi đây. Mày không phải là dòng máu nhà họ Trần chúng tao, đừng có gọi tao là bà nội. Tôi nghe vậy, nước mắt ngắn dài, giành lấy con bé từ tay bà, mà nức nở nói. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Con Nhím là con anh Hoàng, là cháu của nhà họ Trần. Con tao chết mấy tháng thì mày có chửa, ai biết đấy là đâu. Giờ mày nói thế, nhưng cũng không có gì đối chứng được. Không nói gì nhiều nữa, đi nhanh khỏi đây nhanh lên. Gia đình chúng tao chứa hai mẹ con nhà mày, như thế là đủ rồi. Bà đẩy hai mẹ con tôi ra phía cổng đã mở rộng cánh cửa, mà chị chồng tôi cũng đang đứng đấy, ngẩng mặt đắc ý. Tôi khóc lóc, tay ôm con bé, tay bấu víu vào áo bà, mà nghẹn giọng nói. Mẹ, con xin mẹ, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày giỗ của anh Hoàng. Mẹ có muốn đuổi con đi thì cũng làm ơn, hãy để con thắp cho anh ấy một nén hương. Ôi giời, mày làm như mày yêu thương nó lắm đấy. Cái bộ mặt giả tạo của mày tao biết tỏng rồi. Cút đi, đừng ở nhà này thêm phút giây nào nữa. Nói rồi, bà đẩy hai mẹ con tôi ra phía ngoài, khiến con Nhím nó không cẩn thận ngã xuống đất mà khóc thét lên. Chị Hại ngay sau đó cũng đóng mạnh cánh cửa lại. Tôi nức nở chạy lấy ôm lấy con, xoa đầu nó, rồi đi lại đập cửa mà gào lên. Mẹ, mẹ mở cửa cho con. Dù mẹ không ưa con, nhưng con Nhím nó là cháu mẹ. Mẹ biết con không có nơi nào để đi mà. Mẹ hãy vì mấy năm qua con ở nhà phụng dưỡng bố mẹ, mà đừng đối xử như vậy. Bà không để tai đến lời tôi, ở bên trong, nói lớn với chị Hạnh. Con Hạnh, vào bốc hết quần áo của mẹ con nó, ném hết ra ngoài đi. Tiền bạc của cải, không cho lấy bất cứ thứ gì. Qua mấy năm ăn bám ở đây như thế là nhiều lắm rồi. Tôi nghe bà nói vậy mà cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chảy dài xuống, thấm qua đầu lưỡi chua chát. Vòng tay ôm lấy con bé đang còn khóc nức nở mà ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi nói. Mẹ ơi, sao bà nội lại đuổi chúng ta? Nhím vẫn nghe lời bà, Nhím ngoan lắm mà. Tôi nghe con bé nói vậy mà lòng đau thắt lại. Ngồi xuống đối diện nó mà đưa tay lên xoa đầu rồi nghẹn ngào nói. Nhím ngoan lắm, bà nội chỉ giận mẹ thôi, là tại mẹ không cẩn thận làm bà không vui. Đợi bà nội hết giận, bà sẽ mở cửa cho chúng ta vào. Con bé gương mặt mếu máo, lấy tay quẹt ngang nước mắt, nhìn tôi nói. Bà giận mẹ, là vì mẹ làm bố chết, phải không? Câu nói của nó như con dao rạch vào trái tim đang đầy sẹo của tôi. Cổ họng cứng lại, đến không thể thốt ra một lời. Tôi theo đó mà bật khóc thành tiếng, rồi ôm chầm lấy con mình. Con tôi, nó quá non nớt để hiểu những chuyện này. Nhím ngoan, bố làm tất cả đều vì mẹ con mình, vậy nên mẹ con mình phải sống thật tốt. Đứa bé cũng hiểu chuyện, khẽ thút thít mà gật đầu. Tôi ôm con bé đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Căn nhà này suốt bao nhiêu năm qua, tôi cam chịu và nhẫn nhịn, bởi biết phận của mình. Bởi vì anh, cũng bởi vì đấng sinh thành đã sinh ra anh. Nhưng tại sao chẳng ai đặt tôi vào mắt họ như vậy? Một lúc sau, cánh cửa mở ra, chị Hạnh cầm mấy túi đồ vứt ra ngoài, khiến nó văng vương vãi. Rồi liền đóng cửa lại, chẳng kịp để tôi nói gì mà đi thẳng vào trong nhà. Tôi ôm bé Nhím đi đến nhặt lại. Tất cả mọi thứ chỉ là quần áo của mẹ con tôi, một chút tiền bạc cũng không có. Cố gắng nén nước mắt xuống, vòng tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà siết chặt lại. Thật không nghĩ đến cuộc sống của tôi từ đây sẽ thay đổi. Cũng may tôi còn để điện thoại bên người, vội lấy ra bấm gọi cho Trinh, bạn tốt nhất của tôi. Ơi, gọi gì tao đấy? Tôi cố gắng giữ lấy giọng bình thường mà nói. Mày đang ở đâu đấy? Có ở nhà không? Có, tao đang ở nhà này. Mày sang à? Ừ, tao với bé Nhím qua. Eo ơi, rồng đến nhà tôm sao? Nay bà Thái Hậu cho mày xuất cung rồi à? Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt một cách chua xót rồi ngậm ngùi nói. Tao bắt taxi qua, mày trả tiền giúp tao nhé. Sao thế? Có chuyện gì à? Qua đây đi. Ừ. Nói rồi tôi cũng tắt máy, gọi luôn một chiếc taxi, ôm con rồi bỏ hành lý lên xe, ngồi vào rồi đi thẳng đến nhà của Trinh. Vừa mở cửa đặt được túi đồ xuống cái ghế, cái Trinh lấy cho bé Nhím túi kẹo dỗ dành nó, rồi vội vàng túm lấy tay tôi mà hỏi. Sao thế? Mụ già đó lại quá quắt, đuổi mẹ con mày đi à? Tôi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi nói. mày cho tao gửi con nhím ở đây nhá. Thế mày định đi đâu? Tao về nhà, bà ấy mở cửa mà không thấy tao ở đó, chắc là còn làm ầm ĩ hơn. Nghe tôi nói xong, cái Trinh có chút tức giận, đánh nhẹ vào bả vai tôi một cái. Mày điên à Quyên? Tao cũng phục cái sự cam chịu của mày đấy. Đuổi thì đi, bám víu cái nhà đó làm gì? Mày mong bà ấy để lại nhà cho mày à? Tôi nghe vậy, chỉ thở dài. Mày biết tao không còn nơi nào để đi mà, với cả tiền bạc tao cũng không mang theo. Tao không hiểu sao mày phải cam chịu như vậy. Đi làm thì bà đấy không cho mày đi. Bắt ở nhà hầu từ con chị chồng hãm, đến ông bố chồng liệt, rồi đến cả thằng bố mất dạy. Vậy mà mày cũng chấp nhận. Tiền vốn liếng, dành dụm bao lâu, mày vun vào nhà hết đó rồi còn gì. Lời nói của Trinh chạm đến nỗi uất ức đang bị tôi giấu nhẹm xuống. Hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy dài. Nếu không phải vì tao, thì anh Hoàng đâu có con trai của họ. Mày à, đến bây giờ mày còn chưa thoát khỏi cái lối suy nghĩ nông cạn đó à? Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không phải là do ai hay tại ai cả. Không nói nữa, hôm nay mày cứ ở đây, tao xem không có mày thì nhà đấy sống như thế nào. Nhưng mà... Tôi chưa kịp nói thì bé Nhím mồm còn ngậm kẹo chạy lại túm lấy tay cô. Mẹ ơi, Nhím không ở đây một mình đâu. Mẹ đi đâu, cho Nhím đi theo với. Tôi ngồi xuống nhìn con bé, bàn tay run run vuốt nhẹ mái tóc thơ, sống mũi cay xè đến nghẹt thở. Tôi lại ôm nó vào lòng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà cố nén nước mắt xuống. Anh Hoàng, em phải làm sao đây? Thật sự sống mà không có anh, em cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng, tôi vì sự kiên trì của Trinh cũng đành chịu ở lại. Định bụng sáng mai đợi bà nguôi giận sẽ trở về. Dù sao, tôi cũng là dâu nhà người ta. Huống gì cuộc sống này là do chồng tôi đem đến. Anh không còn, thì tôi phải thay anh gánh mọi chuyện, phụng dưỡng bố mẹ anh. Chỉ là có điều tôi không ngờ đến, mới sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa sửa soạn cho bé Nhím đến trường đi học xong, thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiện lên màn hình, trong lòng có chút bất an mà nghe máy. Dạ, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? Quyên, thế ở nhà có chuyện gì vậy? Mẹ mày đang gọi điện ầm ĩ cho bác, nói mày hư hỏng, bỏ nhà đi theo trai. Bác qua nhưng thấy mày không có nhà, đồ đạc cũng đem đi rồi, là thế nào vậy? Tôi nghe vậy mà cả người chết sững. Không phải đâu bác, cháu vừa cho bé Nhím đi học, rồi cháu về luôn. Nói rồi tôi liền tắt máy, nhìn xung quanh, thấy một chiếc taxi bên đường, liền vội vàng chạy sang. Đường phố mỗi ngày một đông. Vào giờ cao điểm, người đi làm, trẻ em đi học, xe cộ tấp nập với đủ âm thanh hỗn tạp. Tôi vì gấp gáp cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế băng qua đường. Sau đó là tiếng còi vang kéo dài, cả người giật mình khựng lại, liền cảm nhận được một lực mạnh đâm thẳng vào, khiến tôi ngã xuống đường. Đầu óc có chút choáng váng mà bên tai cũng bắt đầu vang lên vài tiếng xì xào. Đi qua đường mà không để ý gì cả. May xe người ta đi chậm chứ đi nhanh là xong đời rồi đấy. Tôi chống cổ tay xuống đường để gượng dậy mới thấy chân tay có chút xước sát. Lúc này một bóng người từ trên xe bước xuống đi lại chỗ tôi mà lên tiếng. Cô không sao chứ? Tôi có bấm còi mà cô không nghe. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn người trước mặt. Là một người đàn ông độ tuổi khoảng 30, ăn mặc lịch sự, nét mặt cũng khá ưa nhìn. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía chiếc xe đang đỗ ở kia mà nói. Thật xin lỗi, tôi có chuyện vội quá, xe của anh có sao không? Anh ta đưa mắt nhìn tôi một lượt, rồi vẫn điềm đạm nói. Xe thì không sao, nhưng cô bị chảy máu kìa, có cần tôi đưa đi kiểm tra không? Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng vội vàng xua tay. Không sao, nếu xe anh không việc gì là tốt rồi. Tôi có việc phải đi trước, thật xin lỗi. Dứt lời, tôi quay người đi đến chỗ chiếc taxi đang đỗ ở kia mà ngồi vào. Người đàn ông thấy vậy cũng trở lại xe của mình rồi nổ máy rời đi. Hai chiếc xe ở hai hướng ngược chiều lướt qua nhau, tôi cũng thật chẳng thể ngờ được sự vô tình đụng mặt này, hai người xa lạ rồi bỗng chốc khóa nặng lòng. Tôi trở về nhà, thấy cánh cửa cổng mở toang, vội vã trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống. Cũng may là sáng nay có mượn của cái Trinh chút tiền. Còn chưa kịp bước chân đến cửa, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi nói vọng ra bên ngoài. Bác không phải bên con đấy, mọi chuyện em với cả con Hạnh đều nhìn thấy hết. Đấy, nó đi từ tối hôm qua đến giờ đã về đâu, càng ngày càng lộ bản chất thối nát. Tôi đi vào bên trong, nhìn thấy bác Bích, chị gái mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế phòng khách. Bác cũng thấy tôi nên liền nói. Đây, nói về rồi đây này. Quyên, vào nói rõ mọi chuyện. Bác thật sự không nghĩ mày có thể làm chuyện như vậy. Tôi bước vào, nhìn thấy bà cũng chào một tiếng. Bác, mẹ. Vừa dứt lời, bà liền liếc xéo tôi một cái, rồi lên giọng mỉa mai. Tôi không phải là mẹ cô, nhà này cũng không phải là cái chợ mà thích đi thì đi, thích về thì về. Tôi nghe vậy, trong lòng uất ức khủng khiếp. Tôi quá hiểu tính bà, cũng đã biết chắc nếu tôi không về, kiểu gì cũng mượn cớ đấy làm ầm ĩ. Chỉ là cái Trinh hôm qua giữ chân tôi bằng được, lại thêm cả bé Nhím cứ đòi đi. Mà tôi chắc rằng dù mẹ con tôi có ngồi ngoài cửa cả đêm thì bà cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu không ở yên một chỗ thì bà lại có trăm cái cớ để trách móc. Phận làm dâu như tôi chẳng còn bằng một người dưng. Người dưng người ta sẽ chẳng phải cam chịu hay phải cố làm vừa lòng ai. Còn tôi phải nhẫn nhịn, nhưng thế này không được, thế kia không xong, rốt cuộc lại biến mình thành một kẻ tôi tớ thấp hèn. Không có tiếng nói, lại không còn có chỗ dựa. Chồng mất, cuộc sống của tôi từ đó cũng trông chênh với căn nhà này. Tôi đi lại phía bà, vẫn cố giữ lễ nghĩa mà nói. Mẹ, con xin lỗi vì chuyện đêm qua không về, nhưng mà vì bé Nhím khóc quá, đêm lại lạnh mà mẹ không chịu mở cửa cho con sợ nó ốm, nên mới đưa nó đến nhà cái Trinh, ngủ tạm một đêm. Bà nghe vậy, liền bĩu môi một cái rồi lên tiếng. Thôi, cô không phải Trinh bày, cái nhà này không chứa nổi cô đâu. Bác Bích nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn tôi nói. Quyên, chuyện là thế nào? Mới sáng sớm mở mắt mà mẹ mày đã đi rêu rao với mọi người, là mày trai trên gái dưới. Bác không tin nên mới chạy qua đây. Tôi nghe vậy cũng trả lời bác. Từ ngày cưới anh Hoàng đến giờ đã 4 năm, cháu dám thề độc để nói rằng cháu không làm gì có lỗi với nhà mình. Hôm qua là chú Đại có đến nhà tìm mẹ cháu, nhưng ông ta đê tiện, muộn cường bức cháu, thì cháu lấy cốc đánh lại. Nhưng ông ta lại nói với mẹ cháu là cháu dụ dỗ ông ấy. Mẹ cháu cũng chỉ là hiểu lầm cháu thôi. Bác Bích nghe vậy cũng quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Lại cái thằng Đại ấy à? Tao cũng không ưa gì nó, nhìn mặt là biết loại mất dạy rồi. Bạn bè anh em gì với cái loại đấy? Bà thấy bác bênh tôi cũng liền đáp trả. Bác thì biết gì mà nói, chính mắt con Hạnh nó còn nhìn thấy. Con Hạnh nhà mày cũng tử tế lắm chắc, mày còn không hiểu tính nó à? Sống thế nào mới bị chồng bỏ, nhà chồng đuổi? Có lẽ đụng chạm đến con gái của bà nên bà tức giận quát lớn. Đấy không phải là việc của nhà bác. Chị Hạnh ngồi gần đấy cũng sắc sược chen vào. Bác Bích, bác ăn nói cho cẩn thận. Cháu sống làm sao nào? Bác lo về mà dạy con bác ấy, đừng sang đây nói mỉa mai người khác. Bác Bích gương mặt cũng trở nên khó coi, tức giận đứng dậy rồi nói. Tao cũng không quản chuyện nhà mày nữa, con Quyên không cần phải hầu hạ nhà nó, dọn ra ngoài hai mẹ con mà ở, để xem được mấy ngày nó có gọi mày về hay không. Tao dám chắc không chịu nổi con một tuần. Nói rồi, bác cũng hậm hực bỏ về, còn tôi đứng đấy cũng chỉ biết nhìn bà mà nói. Mẹ, con biết suốt những năm qua, mẹ cũng không ưa gì con. Con cũng hiểu lý do vì sao mẹ phải như vậy. Nhưng dù sao 4 năm qua, con cũng đã thay anh Hoàng làm trọn cả bổn phận thay anh ấy. Chuyện hôm qua, con không có gì cảm thấy là con làm sai trái. Mẹ không tin, con cũng đành chịu. Nếu vì chuyện đấy mà mẹ không muốn nhìn thấy con nữa, thì hai mẹ con sẽ chịu. Chỉ là còn 2 ngày nữa là ngày giỗ của anh Hoàng, con muốn xin phép qua giỗ rồi sẽ dọn đi. Với cả vẫn mong thi thoảng có thể đưa cháu đến thăm và chơi với ông bà. Bà nghe tôi nói vậy, nét mặt cũng có vẻ xuôi rồi trả lời. Được rồi, dù sao cô cũng là vợ của thằng Hoàng, nên lo chuẩn bị giỗ cho nó xong xuôi đi. Thi thoảng về thắp cho nó nén hương, còn ông bà này không cần cô phải thăm nom. Nói rồi bà cũng đứng dậy bỏ lên phòng. Chị Hạnh lại nằm dài ra chiếc sofa, mở tivi lên xem một cách thản nhiên. Dù sao tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài, nên cũng chẳng đôi co với chị ta làm gì nữa. Tôi đi lên trên tầng đến phòng thờ Gia Tiên, thắp mỗi bàn một nén nhang, rồi dừng trước di ảnh của anh mà đỏ hoe mắt nhìn. Mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi đến cay xè, khói hương thoang thoảng lại đủ khiến tôi ứa nước mắt. Cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng lại. Hoàng, em xin lỗi, đã chẳng thể làm trọn di nguyện của anh. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi, gương mặt của anh trong di ảnh vẫn còn in rõ. Cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm ấy một cách vô thức kéo về, hiện hữu trước mắt. Trong Hà, mua vậy là đủ chưa? Tôi ngồi sau xe, vòng tay lên ôm anh, rồi nhìn túi đồ treo ở trước mà hỏi. Hoàng vẫn điềm đạm lái xe máy hướng về phía trước mà trả lời tôi. Thế thôi, vợ còn muốn ôm cả hàng của người ta về à? Với cả đồ của bố mẹ trước giờ anh lo đầy đủ, có thiếu gì đâu. Thì bây giờ em về làm dâu nên cũng muốn thay chồng làm thôi. Chỉ sợ mua mà mẹ không ưng, còn bố thì dễ tính nên em không lo. Yên tâm, mẹ sẽ thích. Dù sao cũng là con dâu mua, mẹ sẽ không chê đâu. Tôi nghe vậy lại cười cợt nói đùa. Nếu chê thì em đổi tại chồng chọn nhá. Anh cũng chẳng vừa mà đáp lại. Sao vợ khôn thế? Anh trước giờ chưa làm gì để mẹ phải chê đâu. Thế ý anh là sao? Không nhận chứ gì? Thấy tôi có vẻ giận dỗi, anh liền cười hòa. Được rồi, nhận. Vợ thay anh chăm lo bố mẹ, vậy anh sẽ dành hết thời gian chăm lo vợ. Lời vừa nói xong, phía trước là một quả bóng lăn ra. Ngay sau đó, một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi chạy đến, chẳng nhìn trước nhìn sau. Mặc dù vợ chồng tôi đi không quá nhanh, nhưng phản xạ khiến anh vội vàng bóp phanh lại. Cuối cùng, xe bị trượt bánh, ngã xuống đường. Người mẹ của đứa trẻ hốt hoảng chạy ra ôm lấy con mình mà đi vào. Còn tôi lúc đó chẳng kịp trở tay, liền bị một lực mạnh hất mạnh ra xa. Một giây sau đó, âm thanh lớn vang lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe container lao đến, kéo cả chiếc xe máy vào trong gầm. Nhưng tôi không thấy anh đâu cả. Tiếng phanh kít bắt đầu kéo dài cả cung đường. Hai đôi mắt đỏ ngầu trợn to hết cỡ, tôi lồm cồm đứng dậy, chạy đuổi theo chiếc xe kia mà gào lên. Dừng lại đi, làm ơn, anh Hoàng. Chiếc xe kéo lê đến khoảng 20 mét mới có thể dừng lại. Cả người tôi run rẩy chạy đến phía đầu, nước mắt cứ ào ạt chảy ra nhìn xuống chiếc xe máy đã nát bét, còn ở trong gầm. Mà ở dưới nó, cánh tay kia, màu của chiếc áo tôi chẳng thể nào nhầm lẫn được. Tôi vội vàng ngồi xuống, cảnh tượng máu me phút chốc khiến bầu trời chuyển sang đỏ ngầu, sợ đến nỗi nói cũng không thành câu. Anh Hoàng, ai đó giúp chồng tôi với, gọi xe cấp cứu, làm ơn. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại đông, vài người hỗ trợ để kéo anh ra. Nhưng có lẽ sự biến dạng của chiếc xe máy và khoảng không nhỏ hẹp của gầm container khiến mọi việc trở nên khó khăn. Người dân đã phải gọi đội cứu trợ đến để kích gầm xe lên. Cả quá trình tôi như kẻ điên ngồi trên lề đường khóc, cả người xước sát cũng chẳng để ý. Ấy vậy mà có vài lời nói vô tâm của người qua đường càng khiến tim tôi nghẹt thở. Chết rồi, sống sao nổi nữa. Ôi trời ơi, kinh quá. Thôi, không hy vọng cứu được đâu. Bị cuốn vào gầm kéo lê thế cơ mà. Thấy bảo là tự ngã xuống đường. Xe lao đến chỉ kịp đẩy chị vợ ra nên mới bị đâm. Số chị vợ may thế. Những lời nói ấy cứ vang lên bên tai, khiến tôi càng trở nên ám ảnh. Tôi khóc gào lên đến độ ngất đi. Mọi người phải đưa vào trong viện. Chỉ khi tỉnh lại ở trong phòng bệnh mới nhận được tin chồng tôi cũng đã chết trên đường đưa đi cấp cứu, mà chẳng kịp để lại một câu từ biệt. Tôi còn vẫn nhớ như in lời cuối cùng của anh nói với tôi. Vợ thay anh chăm lo bố mẹ, vậy anh sẽ dành hết thời gian chăm lo cho vợ. Hơn thế nữa, anh đã dành hết cả cuộc sống cho tôi. Tôi chỉ muốn dùng nó để làm trọn di nguyện của anh. Nhưng có lẽ... Nước mắt đã rơi mỗi lúc một nhiều, tôi đưa tay lên quẹt ngang đi nó, cố kéo mình về thực tại. Nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh mà nghẹn ngào nói. Dù sao 4 năm qua em đã làm hết lòng mình, chí ít em cũng không cảm thấy áy náy với anh. Hoàng, em sắp phải rời khỏi nhà của chúng ta rồi, cũng sẽ rời khỏi những ước mơ mà trước đó chúng ta đã cùng nhau vẽ ra. Thật có chút không cam tâm, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn. Anh ở dưới đấy, hãy bảo vệ cho gia đình mình nhé. Tôi cảm nhận được một cơn gió thoảng lùa qua khung cửa sổ nhỏ rồi quấn lấy chân tôi. Chỉ khẽ gượng cười nhìn di ảnh của anh một cái rồi quay người trở xuống nhà. Đi vào phòng của mình, muốn tranh thủ thu dọn một chút. Hôm qua hành lý đều chỉ là quần áo, đồ đạc vẫn còn để ở đây. Chỉ là khi tôi kiểm tra và lục tung mọi thứ mới phát hiện không tìm thấy số tiền tiết kiệm để riêng lúc phòng thân, liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi. Chị Hạnh, hôm qua chị dọn đồ của em, có thấy cái ví em để dưới trong quần áo không? Chị ta nhìn tôi vẻ mặt tỉnh bơ mà trả lời. Ví nào, tao biết đâu. Đồ của mày tao đem hết ra cho mày, không thấy cái ví nào cả. Không thể nào, em để dưới trong quần áo ở ngăn trên của tủ, bây giờ tìm không thấy. Tôi vừa nói xong, chị ta đứng bật dậy nhìn tôi quát lớn.

Nói rồi, anh ta cũng kéo tôi ra phía xe, mở cửa mà đẩy tôi vào rồi đi lại phía ghế bên, ngồi xuống mà lái xe đi. Cũng chẳng cần tôi lên tiếng, anh cứ theo đường cũ mà hướng trở về phía nhà mẹ chồng tôi. Từ phía xa đi đến, qua kính ô tô, tôi vẫn nhận ra được con xe lít của mẹ chồng tôi, mà ngồi trên đó không ai khác, chính là bà và gã đàn ông tên Đại kia. Hình như bọn họ vừa mới đi đâu về. Vũ vừa dừng xe lại, tôi liền mở cửa bước xuống, đi về phía bọn họ. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Cả người tôi đang run lên vì cố kiềm chế cảm xúc của mình, mà gồng người lên nói. Các người đã làm gì con gái tôi? Bà lúc này ngồi ở yên sau xe, nhìn thấy tôi cũng không lấy làm lạ mà đứng xuống bình thản nói. Làm gì? Hôm nay tao đi công việc, tiện qua đó, thì tao vào đón con bé về nhà chơi, có làm sao không? Tôi nhìn thái độ bình chân như vậy của bà mà không nén nổi bình tĩnh nữa, liền gào lên. Tôi hỏi, các người đã làm gì nó? Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi có biểu hiện như vậy nên bà cũng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó liền trừng mặt lên nhìn tôi nói. Cái con này, thái độ này của mày là sao? Nó là cháu tao, tao không đón nó về được sao? Không phải mày cũng đến đưa nó đi rồi à? Mày nói làm gì nó là làm gì? Thấy dáng vẻ bà như vậy, tôi đoán có lẽ bà chẳng biết gì. Tầm mắt lại chuyển về phía gã đàn ông đứng cạnh bà mà trợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn ta, gằn lên hỏi. Là ông đã làm gì con bé phải không? Ông ta nghe vậy, nét mặt vẫn bình thản nhìn tôi mà trả lời. Quyên, cháu nói gì vậy? Chú làm gì con bé chứ? Mẹ cháu đón nó về rồi bảo chú trông nó. Bà ấy đi có việc. Nhìn nó đòi ăn kẹo nên chú có mua cho con bé cái kẹo thôi. Con bé nó bị gì sao? Cái kẹo, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Suốt từ lúc tôi gặp nó đến giờ, con bé vẫn luôn ngậm chiếc kẹo ấy không chịu vứt đi. Rốt cuộc tên khốn kiếp này đã làm gì con tôi? Tôi chẳng thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Nước mắt ồ ạt chảy ra, tôi lao về phía ông ta mà cào cấu, rồi gào lên. Đồ khốn nạn, mày đã làm gì con tao? Mày có biết nó mới chỉ 4 tuổi thôi không? Ông ta vẫn bình tĩnh, cố gắng đẩy tôi ra mà nói. Quyền, cháu nói gì chú không hiểu. Cháu hãy bình tĩnh đi. Tôi chẳng để tai lời nói của ông ta, như kẻ điên không ngừng đấm đá vào tên khốn kiếp ấy. Mẹ chồng tôi lúc này ở bên cạnh cũng lao vào đánh tôi và đẩy ra. Còn mất dạy này, bây giờ mới lộ ra cái bạn mặt thối tha của mày. Bà ra sức bảo vệ cho tên Đại rồi hất tôi ra, nét mặt hung dữ nhìn tôi nói. Chúng tao không làm gì nó, con bé có làm sao thì cũng là tại cái loại mẹ vô phúc như mày. Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của tên Đại mà tưởng như chỉ muốn phanh thây hắn ra thành trăm mảnh. Nước mắt cứ chảy dài xuống mà cổ họng nghẹn lại vì uất ức. Lòng bàn tay siết chặt lại đến nỗi gân xanh nổi lên mà gồng mình lên nói. Tất cả các người đều là những con quỷ gớm ghiếc. Mày nói cái gì? Bà nghe vậy trừng mắt lên nhìn rồi vung tay tát tôi một cái. Chỉ là tay chưa chạm đến mặt đã bị một lực khác giữ chặt, khiến bà ngạc nhiên mà rời tầm mắt đến người vừa xuất hiện. Cậu là ai? Vũ lúc này hất mạnh tay bà ra. Anh không nói gì, chỉ túm lấy cánh tay tôi, kéo quay trở lại xe. Mà phía sau lại là tiếng chửi rủa của bà. Đấy, giờ mới lòi ra, mày không chối nữa à? Cái đồ dâm phụ. Tôi ngồi trong xe của anh, qua lớp cửa kính mà vẫn nghe được tiếng chửi của bà. Mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi, giọng nói ấy biến mất dần. Nhưng thay vào đó là tiếng nức nở của tôi. Vũ ở bên cạnh, với tay lấy một tờ khăn giấy ở trong chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi rồi chậm rãi nói. Mọi chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết nếu không đủ sự bình tĩnh. Tôi nghe vậy, lại nhận lấy tờ khăn giấy đó, dần dần vò nát nó trong tay, đôi mắt nhìn về phía trước con đường. Không hiểu tại sao tôi lại có thể trải lòng với anh ta. Đó là mẹ chồng tôi, người đàn ông kia là bạn của bố chồng tôi. Từ ngày bố chồng tôi bị tai biến liệt một chỗ, ông ta và bà thường xuyên qua lại. Tôi biết nhưng vẫn làm ngơ đi. Theo chồng về, ở cái nhà ấy 4 năm trời, thì có đến 3 năm 11 tháng, tôi không có chồng làm điểm rửa, vì anh đã mất sau khi chúng tôi cưới nhau được 1 tháng. Anh ấy chỉ vì muốn tôi được tiếp tục sống, mà đã lựa chọn. Nói đến đây, tôi lại khóc nấc lên. Một cái chết không nguyên vẹn. Tôi còn nhớ cảnh tượng chiếc xe ấy cuốn tất cả cuộc đời tôi dưới vòng bánh. Anh ấy ra đi, chẳng kịp nói với tôi một câu vĩnh biệt. Tôi hiểu nỗi mất mát ấy lớn đến như thế nào. Đêm nào tôi cũng ám ảnh một màu máu đỏ tràn lênh láng. Lúc nào cũng nghĩ anh vì tôi mà chịu đau đớn như vậy, nên tôi luôn cố gắng thay anh bù đắp mọi thứ cho gia đình, thay anh phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, bà lại càng không vừa lòng bấy nhiêu. Bà không thích tôi liền không làm, bà muốn thế này tôi liền nghe theo. Ngay cả bà nói không muốn thấy mặt tôi đã đồng ý dọn ra khỏi nhà. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại làm tổn thương đến con gái tôi chứ? Mọi thứ tôi đều có thể nhẫn nhịn được, đau khổ thế nào tôi đều có thể chịu đựng được. Chỉ duy nhất nhìn thấy con gái mình tổn thương một chút thôi, tôi liền đau đến không thở nổi. Anh ở bên cạnh lại chẳng nói gì, chỉ im lặng mà lái xe như vậy. Nhưng có lẽ cũng tốt hơn là lên tiếng, bởi vì giữa chúng tôi vốn chẳng là gì mà có thể an ủi nhau. Đôi khi giữ yên lặng cũng khiến đối phương dễ chịu hơn. Chúng tôi quay trở lại bệnh viện, được biết bé Nhím đã được đưa đến phòng chăm sóc. Tôi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đi đến căn phòng. Còn chưa kịp đến nơi, đã nghe thấy tiếng khóc của nó, khiến tôi vội chạy tới, mở cửa mà đi vào. Cái Trinh lúc này đang bên con bé, thấy tôi liền vội vàng đi lại. Mày đi đâu vậy? Con bé nó sợ, nó cứ kêu mày mãi. Tôi nghe vậy, lại đau lòng đưa tay ra đón lấy đứa con gái nhỏ mà nghẹn giọng nói. Mẹ xin lỗi, mẹ không nên để Nhím một mình ở đây. Con bé được tôi bế mới dịu xuống, úp mặt vào người tôi mà thút thít. Cái Trinh lúc này mới nhìn tôi mà nói. Ở đây có nhiều người, có lẽ con bé nó sợ. Liệu có xin được bác sĩ cho về nhà hay không? Tôi nghe vậy lại siết chặt nó vào lòng hơn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con bé. Tôi cũng không thích để nó ở nơi đông người như vậy. Ôm con bé đi lại phía Vũ đang đứng ở ngoài nói chuyện với bác sĩ. Tôi định lên tiếng nhờ anh nói với bác sĩ xin cho con bé về. Thì Vũ liền quay sang tôi nói. Bác sĩ nói vết rách đã tiến hành khâu lại, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng tốt là được. Dù sao tâm lý của con bé không tốt, vẫn nên về nhà để tránh con bé bị hoảng sợ. Tôi nghe vậy cũng liền gật đầu. Tôi cũng đang định nhờ anh nói cho con bé về. Được như vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh. Chúng tôi đến cảm ơn và chào vị bác sĩ kia rồi trở về nhà trọ. Suốt cả đường đi vẫn luôn nói chuyện và mua đồ chơi cho con bé. Hy vọng nó sẽ không vì nỗi sợ hãi kia mà trở nên khép mình. Chiếc xe dừng ở trước cổng, cái Trinh cầm chìa khóa mở cửa. Tôi bế con bé đi vào trong phòng rồi đặt nó ngồi lên giường. Cái Trinh lúc này mới nhìn tôi và nói. 10 giờ tối rồi, chưa ai ăn gì cả, để tao đi mua cái gì về ăn tạm. Tôi nghe vậy, lại ngồi xuống bên cạnh con bé mà nói. Tao không ăn đâu. Mày mua cho Nhím bát cháo thịt là được rồi. Mày điên à, không ăn lấy sức đâu mà chăm nó. Đợi đấy, để tao đi mua. Thầy Trinh vừa định quay người trở ra thì Vũ đang đứng ở cửa liền lên tiếng. Để tôi đi mua cho, cô ở lại với cô ấy đi. Dứt lời Vũ cũng rời đi. Cái Trinh lúc này mới đi lại chiếc ghế nhỏ ở gần đấy ngồi xuống mà nhìn tôi nói. Quyên, mày biết ai làm sao? Tôi không trả lời cô ấy, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về phía đứa con gái nhỏ của mình mà lại ứa nước mắt. Trinh thấy vậy lại hỏi tiếp. Giờ mày tính sao? Có báo công an không? Tôi nghe vậy lại chuyển tầm mắt sang cái Trinh có chút sững người rồi nghẹn giọng trả lời. Tao không biết nữa, nếu bây giờ chuyện này để cho thiên hạ biết, tương lai con bé sẽ thế nào đây? Còn thế nào nữa? Mày không bắt con súc vật ấy đền tội là có lỗi với tương lai của con Nhím đấy. Nhưng tên khốn ấy không thừa nhận, mà bác sĩ nói không kiểm tra thấy tinh dịch bên trong. Tao không biết bây giờ nên làm thế nào nữa. Cái Trinh nghe vậy lại thở dài một cái. Bây giờ chỉ còn một cách là để con bé nói ra người đó. Câu nói của Trinh làm tôi giữ người lại, chậm rãi quay đầu sang nhìn con bé. Để nó nói ra những gì đã xảy ra, tôi chỉ sợ con bé sẽ tổn thương rất nhiều. Nhưng nếu không làm như vậy, con tôi có lẽ sẽ phải chịu uất ức cả đời. Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng với đôi mắt trong veo, không một chút gợn của bụi đời. Trước miệng nhỏ nhắn ngậm cây kẹo là một bên má phồng lên. Bàn tay mũm mĩm ôm lấy con gấu bông nhỏ mà nghịch ngợm. Hình ảnh ấy tại sao lại khiến tôi đau lòng đến như vậy? Nước mắt vẫn cứ chảy dài thấm đẫm vào đầu lưỡi, là mùi vị mặn đắng, len lỏi xuống cổ họng, là sự chua xót đến thắt nghẹn lại. Cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Nhím, giờ con có thể nói cho mẹ là ai đã làm đau con không? Con bé nghe vậy, liền giật mình nhìn tôi, nét mặt hiện rõ sự hoảng sợ, rồi vội vàng lắc đầu. hành động ấy của nó càng làm tôi thêm sốt ruột. Nhím, con đừng sợ, con nói với mẹ là ai làm con đau, mẹ sẽ dẫn chú công an đến bắt người đấy để họ không bao giờ làm con đau nữa, được không? Con bé lúc này cả người đang run lên vì run rẩy, bàn tay siết chặt lấy con gấu đến méo mó. Hai mắt ngây thơ kia hằn rõ một tia hoảng loạn mà lắc đầu liên tục. Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều, mà nhìn con bé như vậy tôi thật sự mất bình tĩnh, đưa hai tay túm lấy vai con bé mà gắt gao hỏi. Nhím, con nói đi, là ai? Ai đã làm gì với con? Có phải là ông Đại không? Nói mau, nói cho mẹ biết đi. Con bé thấy tôi như vậy càng thêm sợ mà khóc thét lên. Cái Trinh lúc này chạy đến ôm lấy nó, nhìn tôi nói. Mày bình tĩnh lại đi Quyên, đừng làm con bé sợ. Tôi chẳng còn thể đủ bình tĩnh được nữa, cả gương mặt lấm lem nước mắt, đầu tóc rối bù vài sợi vương trên mặt. Hai tay tôi điên cuồng ôm lấy đầu mình, mà vò nát rồi gào lên. Vậy mày bảo tao phải làm sao đây? Con gái tao nó mới 4 tuổi, nó mới chỉ 4 tuổi thôi. Tại sao bọn họ có thể làm như vậy với con bé chứ? Tiếng khóc của con bé, tiếng gào thét của tôi, tiếng khuyên can của cái Trinh, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Vũ lúc này đi về, liền chạy vào giữ chặt lấy tôi mà nói. Cô nhìn con bé còn chưa đủ hoảng loạn sao? Cô cứ mất bình tĩnh như vậy thì làm sao cứu được con gái mình? Tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên loạn, mạnh tay đẩy anh ta ra mà gào lên. Không phải là con anh làm sao mà biết được? Tôi đã rất cố gắng bình tĩnh, nhưng mọi thứ cứ đảo lộn. Phải, là tôi vô dụng, là tôi hại con bé, là tôi đã hại nó. Vũ có lẽ thấy tôi không kiềm chế được, anh bất chợt kéo tôi ôm vào lòng. Hành động ấy thật sự khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không kịp phản kháng. Và bên tai lúc này lại vang lên giọng nói trầm ấm. Bây giờ cô là chỗ dựa lớn nhất của nó, cô không thể yếu đuối như vậy được. Tôi có quen một bác sĩ tâm lý, ngày mai thử cho con bé đến đấy điều trị xem sao, biết đâu mọi việc sẽ tốt hơn. Không hiểu sao nghe những lời này của anh, tôi lại cảm thấy tin tưởng đến như vậy. Ở trong lòng anh ta nức nở mà khẽ gật đầu một cái. Sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi cho con bé ăn rồi dỗ dành nó ngủ. Vũ và cái Trinh ở lại đến muộn rồi mới trở về. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt được, bởi vì thi thoảng lại nghe được tiếng khóc thét của con bé khi giật mình. Những lúc như vậy nước mắt lại chảy thấm đẫm gối. Tôi phải ôm con bé vào lòng, không ngừng dỗ dành, nó mới có thể dịu xuống mà ngủ tiếp. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày khủng khiếp này xảy ra, mà điều tồi tệ ấy lại chẳng phải trút xuống người tôi. Còn đau đớn hơn thế khi bản thân lại chỉ bất lực nhìn con gái của mình đang sống trong bóng tối hoảng loạn. Trời ạ, tại sao cuộc đời này lại mệt mỏi đến như vậy? Có phải kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì không? Nếu vậy, chỉ xin ông trời kiếp này, tôi bằng lòng sống ít lại, chỉ cần con tôi có thể hướng đến ánh sáng. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm một chút. Nói đúng hơn là giấc ngủ chập chờn nên tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Quay sang thấy con gái còn đang ngủ say, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân, rồi quay trở ra mua chút đồ ăn sáng về cho con bé. Cũng may phòng trọ tôi thuê gần trường học nên quán xá hàng ăn nhiều. Đi bộ ra đầu đường mua cho con bé bát cháo rồi trở về. Vừa đi đến cổng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hello bà chị. Tôi quay lại nhìn cậu ta một cái, vẫn dáng vẻ thư sinh, địa bộ công tử ngồi trên con SH, ngẩng mặt nhìn tôi. Thật sự, cũng chẳng có tâm trạng để chào hỏi, nhưng cũng coi như lịch sự mà lên tiếng. Đi học à? Vậy lo mà học cho tốt. Nói rồi tôi đẩy cổng đi vào, mà cậu ta ở phía sau lại lớn tiếng. Này, thái độ của chị là kiểu gì thế? Tôi mặc kệ lời cậu ta, đi về phòng thấy con bé vẫn còn ngủ. Chỉ nhẹ nhàng đổ cháo ra bát cho nguội, đợi nó dậy là sẽ ăn được luôn. Hôm nay tôi hẹn với Vũ đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý mà anh ta quen. Hẹn 8 giờ nhưng đồng hồ mới 7 giờ. Tôi đi lại phía tủ lấy bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay ra, để lát nữa con bé dậy cho nó ăn rồi đi luôn. Đang lúi húi thay quần áo ở bên trong, bỗng con bé hét toáng lên làm tôi hốt hoảng chạy ra. Chiếc áo sơ mi vì vội còn chưa kịp cài lại mà người đứng đó làm tôi giật mình. Cậu vào đây làm gì? Tôi vừa nói vừa đi lại ôm lấy con bé dỗ dành. Còn cậu ta đứng ở cửa phòng gấp gáp thanh minh. Không phải tại tôi đâu, tôi không làm gì con bé cả. Nhím có lẽ thấy người lạ, nó chắc còn ám ảnh sự việc ấy nên giật mình. Vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ tôi, vẫn cứ gào lên khóc. Nhìn con gái như vậy, tôi không khỏi đau lòng mà ứa nước mắt, nhìn đến cậu ta mà nói. Xin lỗi, nhà tôi đang có việc, cậu đi đi. Cậu ta nghe vậy, có lẽ sợ tôi nghĩ gì khác nên vẫn ở đó giải thích. Tôi không làm gì con bé thật mà, tôi chưa đụng đến nó. Bé Nhím càng lúc càng sợ hãi, mà cậu ta cứ ở đó khiến tôi tức giận gắt lên. Tôi bảo cậu đi đi. Chắc thái độ của tôi khiến cậu ta tự ái, dáng vẻ có chút giận dữ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi. Tôi lúc này mới nhìn sang con bé, bàn tay đưa lên xoa lấy đầu nó rồi nhẹ giọng nói. Nhím ngoan, đừng sợ, chú ấy đi rồi. Con bé nghe vậy mới dịu xuống. Tôi lúc này nhẹ nhàng buông nó ra, rồi đưa tay lau đi nước mắt còn vương ở khóe mắt, rồi mỉm cười nói. Bây giờ mẹ rửa mặt cho Nhím, rồi mẹ đưa Nhím đi chơi nhé. Nhím thích đi đâu nào? Con bé không nói gì, chỉ nhìn tôi lắc đầu, rồi lại với tay lấy con gấu bông nhỏ mà đùa nghịch. Tôi thấy vậy mà nước mắt lại cứ chảy dài ra. Con bé của ngày trước đâu rồi? Tôi thèm khát, muốn thấy một nụ cười của nó. Ngày ngày ở bên tai tôi, nói chuyện ngây ngô. Nhưng bây giờ, đến một câu gọi mẹ, cũng bỗng chốc, trở nên khó khăn hơn. Tôi đưa tay quẹt ngang đi dòng nước mắt, rồi lại nhìn con bé nói. Chúng ta sẽ cho cả gấu con đi chơi nữa, được không? Bây giờ, mẹ đưa con và gấu con đi rửa mặt nhé. Con bé vẫn không nói gì, vẫn chỉ đùa nghịch với con gấu. Tôi thấy vậy, lại bế nó lên đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho nó. Đang loay hoay vào khăn, quay lại thấy con bé ứa nước mắt, làm tôi hốt hoảng hỏi. Nhím, con sao vậy? Nó không nói gì, mà chỉ mếu máo nhìn tôi, tay vẫn cầm chặt lấy con gấu. Mà tôi lúc này mới phát hiện, chiếc quần của nó đã ướt. Hai hốc mắt đỏ ngầu mà rưng rưng nước, bàn tay tôi run rẩy đưa lên túm lấy quần nó. Tôi đã chẳng còn đủ dũng cảm để kéo xuống. Nước mắt phút chốc bỗng chảy dài ra, sống mũi cay xè đến nghẹt thở. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì khiến con tôi ngay cả bây giờ đến cả việc đi vệ sinh còn chẳng dám nói như vậy. Tôi cố gắng nén cảm xúc của mình mà nhẹ giọng hỏi. Nhìn muốn đi vệ sinh, sao không nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Con bé lúc này bắt đầu nức nở, đưa tay lên quẹt ngang mặt mà thút thít nói. Nhím đau, nhím không muốn đi vệ sinh, nhưng nó cứ tự nhiên ra ngoài, nhím không biết làm sao cả. Những lời con bé nói làm tôi phải bật khóc. Liền ôm chầm lấy nó mà nghẹn giọng nói. Được rồi, nhím ngoan lắm, lần sau con chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Con bé nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Tôi giúp nó vệ sinh, tắm rửa nhẹ nhàng, hạn chế chạm vào chỗ nhạy cảm của nó vì lo con bé sẽ thêm sợ. Xong xuôi, bế con ra ngoài cho nó ăn cháo, cũng vừa lúc Vũ đến. Vừa nhìn thấy người lạ đi vào, con bé liền thu người lại, ngồi nép sát người tôi. Tôi thấy vậy, nhìn anh gật đầu chào một cái, rồi quay sang con bé, nhỏ nhẹ nói. Nhím ngoan, đừng sợ, chú ấy không phải người lạ. Hôm qua con đã gặp chú ấy rồi, phải không? Chú ấy đã đưa mẹ con mình về mà. Con bé nghe vậy, lại khẽ quay nhìn trộm anh một cái, rồi quay mặt đi. Không nói gì, cũng nguôi đi một phần sợ hãi. Tôi thấy vậy, với tờ khăn giấy lau miệng cho con bé. Vũ cũng lên tiếng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tôi gật đầu một cái rồi bế con bé lên, tiện tay với luôn cái túi sách của mình mà trở ra ngoài. Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi cùng anh đi ra xe và ngồi vào. Cùng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn cái tên hiện trên đó mới vội vàng bắt máy. Vâng, em xin lỗi, em quên mất không báo nghỉ. Qua điện thoại, nghe được giọng điệu cáu gắt của chị Mai, tôi biết chị tức giận cỡ nào. Tôi thấy cô làm việc nên có trách nhiệm một chút, hay là cô nghĩ dễ dàng được vào vị trí đó nên cho rằng bản thân mình giỏi giang rồi? Dạ không phải, nhà em thực sự có việc đột xuất nên chưa kịp báo. Em sẽ viết một bản báo cáo đầy đủ để xin nghỉ, mong chị thông cảm. Cô tốt nhất nên sắp xếp mọi chuyện, số đồng phục bị lỗi tôi sẽ không cho ai sửa thay cô đâu. Nói rồi chị Mai cũng tắt máy, không để cho tôi nói thêm một câu gì. Tôi chỉ đành thở dài một cái. Mới đi làm chỉ khoảng nửa tháng, nhưng có lẽ lần này tôi sẽ phải nghỉ dài ngày rồi. Vũ lúc này bỗng nhiên lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đấy. Chỉ thấy anh ta nói một câu rồi tắt máy. Cậu sắp xếp công việc đi, cô ấy sẽ nghỉ dài ngày. Có trời mới biết được cuộc gọi ấy là anh ta xin nghỉ thay tôi. Chúng tôi đi đến một văn phòng khá lớn nằm ở mặt đường chính của con phố trung tâm sầm uất. Tôi ôm con bé bước xuống, theo sau anh mà đi vào bên trong. Lúc này, một cô gái mặc chiếc áo blue trắng đi lại phía chúng tôi. Chào anh chị, hai anh chị cần tư vấn gì? Không cần, tôi đã hẹn với bác sĩ Hương rồi. Nói rồi, anh quay lại nhìn tôi mà gật đầu một cái. Đi nào. Tôi nghe vậy, cũng đi theo sau Vũ vào trong thang máy, bấm lên tầng 3. Ở trong không gian nhỏ hẹp, đến hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Tôi nhìn anh đứng đấy, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói. Thật ngại quá, chúng ta không thân quen, nhưng hình như tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Lời vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra. Vũ quay người nhìn tôi lại khẽ cười một cái, mà nói. Được rồi, đi vào thôi. Không hiểu sao cái giây phút ấy, trong lòng tôi lại dấy lên sự cảm kích vô cùng. Tôi ôm con bé theo anh vào một căn phòng khá rộng với trang thiết bị hiện đại. Người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc mặc chiếc áo blue trắng, độ tuổi khoảng 50, nhìn thấy chúng tôi liền đứng dậy mà đi lại. Đến rồi à, sao không nói chị xuống đón? Không cần, em tự đi lên được. Hôm qua đã trao đổi với chị rồi, hôm nay em đưa cháu bé đến, chị xem có cách gì không? Tôi nghe vậy cũng nhìn chị ấy mà khẽ cười chào một tiếng. Chào chị ạ. Tầm mắt dừng ở bảng tên nhỏ cài ở ngực. Bác sĩ tâm lý Trịnh Thu Hương. Được rồi, lại ghế cho cháu ngồi xuống đi. Tôi nghe vậy, bế con bé đi lại phía chiếc ghế sofa gần đấy, đặt nó ngồi xuống. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy ghi âm nhỏ. Vị bác sĩ kia đi lại, khẽ bật máy ghi âm lên rồi ngồi ngay cạnh con bé. Nhìn nó nhẹ nhàng hỏi. Chào cháu tên gì? Con bé không trả lời, chỉ cúi mặt đùa nghịch với con gấu bông nhỏ mang ở nhà đi. Tôi thấy vậy, định lên tiếng thay con bé, thì chị ấy lại đưa tay ý ngăn lại, rồi tiếp tục nhìn con bé, nói tiếp. Con gấu này là của cháu sao? Con bé lúc này mới có phản ứng mà gật đầu một cái. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi. Là ai mua cho cháu vậy? Mẹ ạ. Cháu rất thích nó phải không? Con bé lại gật gật đầu. Tôi nhận thấy nó đang dần dần khép mình lại. Vậy cháu có muốn con gấu bị đau không? Vừa nghe câu hỏi ấy, con bé liền ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ, vòng tay ôm con gấu chặt hơn mà lắc đầu liên tục. Lúc này, bác sĩ Hương lấy một cây kẹo ở trên bàn đưa cho nó. Cháu có muốn ăn kẹo không? Con bé đôi mắt rạo rực nhìn chằm chằm vào cây kẹo, cứ nghĩ nó sẽ nhận lấy, ai ngờ nó đưa tay đẩy lại rồi lắc đầu. Bác sĩ thấy vậy vẫn mỉm cười nhìn con bé rồi đặt lại cây kẹo về vị trí cũ mà nói. Bác nghe nói cháu bị một kẻ xấu làm đau đúng không? Nhưng kẻ xấu này bây giờ lại có ý định làm đau cả chú gấu này nữa. Cháu có thể kể lại những gì người ấy làm cho chú gấu này biết để không bị kẻ xấu làm đau không? Con bé lúc này nét mặt hiện rõ sự sợ hãi nhìn sang tôi. Mà tôi thấy vậy cũng liền ngồi xuống bên cạnh nó, nghẹn giọng nói. Nhím ngoan lắm, con phải nói thì bạn gấu mới biết được để tránh chứ. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Con bé nghe vậy, đôi mắt rũ xuống cúi mặt mà đưa tay vuốt ve con gấu. Không gian kéo vào một khoảng im lặng tê tái. Rồi bất chợt, giọng nói trong trẻo vang lên. Ông ta rủ nhím xem phim hoạt hình ở trong điện thoại. Nhưng phim ấy lạ lắm, hoạt hình phải có gấu con. Nhưng mà phim toàn là cô chú không mặc gì cả. Nhím thấy phim không hay, nhím nói không xem nữa. Nhưng ông ta tay giữ đầu nhím nhìn vào điện thoại. Hai cô chú ôm nhau, nhưng mà cô kia không thích, cứ kêu mãi thôi. Nước mắt tôi mỗi lúc một nhiều hơn, từng lời ngây ngô của con bé lại như lưỡi dao sắc cứa vào tâm can đến rỉ máu. Bác sĩ Hương lúc này lại lấy một cái kẹo ở bàn đưa cho con bé rồi nói tiếp. Xong rồi ông ấy cho nhím kẹo phải không? Ông ấy còn làm gì nữa? Con bé gật đầu nhận lấy cái kẹo rồi ngô nghê trả lời. Ông hỏi nhím có thích chơi trò này không? Rồi nhím nói sao? Con bé ngước đôi mắt tròn vo lên, nhìn bác sĩ rồi nói. Nhím hỏi, trò này có vui không? Thì ông ấy cười rồi nói vui lắm. Vậy là nhím đồng ý. Tôi đã òa lên khóc khi nghe những lời này của con bé. Nó còn quá non nớt để nhận biết được. Một tâm hồn vốn nhìn đời màu hồng, trong phút chốc chỉ còn lại một màn đen kịt âm u. Cả người tôi đang run lên bần bật, sự bình tĩnh sắp không kìm được nữa. Tôi không dám nghe những điều con bé sẽ kể tiếp. Bỗng lúc này, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên. Nếu cảm thấy không kìm được nữa, hãy ra ngoài hít thở và thư giãn một chút. Tôi quay lại nhìn gương mặt người đàn ông đang đứng kề bên cạnh, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có thêm sức mạnh. Tôi khẽ gạt đi nước mắt mà nói, tôi phải ở cùng với con bé. Nói rồi tôi nhìn đến vị bác sĩ kia, gật nhẹ đầu một cái. Chị ấy cũng nhìn con bé hỏi tiếp, vậy nhím và ông ấy đã chơi như thế nào? Con bé nghe vậy bắt đầu thu người lại, lấy vạt áo của mình quấn lên con gấu mà nói, ông ấy nói chơi trò này phải cởi quần áo. Vậy nên ông ta đã cởi quần của nhím ra, sau đó là cởi quần của ông ấy. Nhím nhìn thấy ông ta có một gậy nhỏ, ông ấy bảo nhím cầm. Trò chơi ấy không có gì hay. Nhím nói nhím không chơi nữa. Ông ấy liền xô nhím xuống giường. Kể đến đấy, con bé liền mếu máo. Sau đó, ông ấy cầm cây gậy đánh vào người nhím. Rất đau. Nhím khóc, nói không muốn chơi nữa, thì ông ấy liền đánh mạnh hơn. Nhím sợ lắm, nhím không thích chơi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại, cả người nổi hết gai ốc, nước mắt rơi lã chã. Rớt xuống mu bàn tay, rồi thấm vào da thịt như từng đợt axit đang ăn mòn. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe. Bác sĩ Hương thấy vậy, liền hỏi tiếp. Vậy nhím có biết ông ấy là ai không? Tên là gì? Hoặc là trông ông ấy thế nào? Con bé lúc này hoảng sợ cực độ, đôi mắt căng lên nhìn vị bác sĩ mà lắc đầu lia lịa. Tôi thấy vậy lại thêm nóng lòng mà lên tiếng nói với con bé. Nhím ngoan, con hãy nói cho bạn gấu biết đi. Nó lúc này không giữ được bình tĩnh mà ôm chầm lấy cổ tôi, khóc gào lên. Nhím không biết, mẹ ơi, nhím sợ, nhím sẽ không nói đâu. Tôi đưa tay dỗ dành lấy con bé mà nỗi đau kéo đến từng đợt quặn thắt lại. Bác sĩ Hương thấy vậy, đưa tay ra tắt chiếc máy ghi âm rồi thở dài một tiếng mà nói. Tâm lý con bé vẫn đang chịu cú sốc lớn khiến nó không dám nhắc lại. Hôm nay đến đây là được rồi. Hãy tạo cho con bé một không gian thoải mái, đừng gây áp lực, cũng đừng bắt nó kể lại nhiều lần quá trình xảy ra sự việc. Thay vào đó, hãy nói những lời an ủi như mẹ lúc nào cũng yêu con, hoặc con vẫn là đứa trẻ ngoan. Như vậy đứa bé sẽ không cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Còn điều này nữa, tốt nhất hãy để con bé tránh xa kẻ đó. Đợi khi con bé ổn định hơn, chúng ta sẽ tiếp tục điều trị. Nói rồi, chị ấy đưa chiếc máy ghi âm cho tôi. Giữ lấy, đến khi nào thu thập đủ, tất cả những thứ này sẽ là bằng chứng trước tòa. Tôi nhận lấy chiếc máy ghi âm từ tay chị, siết chặt lấy nó rồi nghẹn giọng nói. Em cảm ơn. Được rồi, hãy đưa cháu về nghỉ ngơi đi. Vậy còn chi phí? Chị ấy nghe vậy lại nhìn tôi cười khẽ một cái. Đến khi nào đòi được công bằng cho con bé, chúng ta sẽ tính đến chuyện ấy. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chị ta, không nghĩ lại gặp được người tốt như vậy. Nhưng... Được rồi, Vũ, đưa hai mẹ con họ về đi, chị còn có bệnh nhân đã hẹn trước nữa. Anh nghe vậy cũng lên tiếng. Vậy em về trước. Nói rồi liền quay sang tôi tiếp lời. Đi nào. Tôi nghe vậy cũng chào chị ấy một tiếng rồi theo anh đi ra ngoài. Ngồi trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, vòng tay vẫn ôm lấy con gái, trong đầu còn chưa thoát khỏi những ám ảnh qua lời kể của con bé. Thật kinh khủng, chắc có lẽ khi ấy con tôi đã sợ lắm. Nó có thể gọi mẹ rất nhiều, vậy mà tôi lại vô dụng, chẳng thể chạy đến bên cạnh nó. Tôi cố nuốt nước mắt xuống mà nhìn sang anh, rồi nghẹn giọng nói. Tôi muốn qua chợ mua ít đồ. Vũ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đi. Chiếc xe dừng ở cổng chợ, Tôi bế Nhím đi vào trong, còn anh ở trong xe đợi. Tôi lựa mua những thức ăn để nấu món con bé thích. Đi loanh quanh chợ vài vòng, mua đủ thứ, chân tôi bỗng dừng lại ở một quầy tạp hóa. Bà lão chủ quầy mái tóc bạc phơ, nhìn thấy mẹ con tôi, tươi cười mời chào. Mua gì thế cháu? Tôi một tay ôm con bé, một tay xách túi đồ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào một lọ thuốc. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại lên tiếng. Bán cho cháu lọ thuốc sâu. Bà lão nghe vậy cũng tươi cười đi lấy, đưa cho tôi còn không quên nói. Loại này là loại mạnh, trừ sâu tốt lắm đấy. Vâng, bác bỏ vào túi bóng đen hộ cháu. Bà lão nghe vậy cũng vội vàng lấy rồi đưa cho tôi. Trả tiền xong xuôi, tôi vẫn bình tĩnh bế con bé trở lại xe ngồi vào, còn nhìn sang anh nói. Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, đống túi đồ tôi đang xách làm tôi chột dạ, khẽ kéo nó giấu khuất mắt đi rồi lên tiếng. Giờ có thể về nhà được rồi. Anh nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. Cô không sao chứ? Có chút không chấp nhận được nhưng tôi vẫn ổn. Nghe tôi nói vậy, anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, liền lái xe chạy đi. Chiếc xe dừng ở cổng, trước khi mở cửa, tôi còn quay sang anh. Vũ, thật sự cảm ơn anh. Mặc dù giữa chúng ta vốn chỉ là tình cờ quen biết, nhưng nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp anh. Vũ bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt có chút khác lạ rồi nói. Không tình cờ, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ đợi cơ hội mà cô nói đến. Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ là cũng chẳng tiện nhiều lời, khẽ mỉm cười gật đầu một cái, rồi mở cửa bước xuống mà đi vào trong. Đợi cho khi tiếng xe lăn bánh chạy xa dần, tôi khẽ quay người lại nhìn chút bóng dáng đang khuất dần. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác nuối tiếc. Trở về phòng, tôi bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Cái Trinh hẹn qua ăn cơm trưa cùng nhưng lại quyết định tăng ca để xin nghỉ buổi chiều đến chơi với con bé. Nấu nướng xong xuôi, cuối cùng chỉ còn hai mẹ con tôi với mâm cơm khá thịnh soạn. Mặc dù liên tục nói chuyện với con bé, nhưng nó đối với tôi chỉ có gật đầu và lắc đầu, càng khiến tôi thêm đau lòng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tôi ôm con bé vào lòng mà nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve mái tóc thơ mà nghẹn ngào nói. Nhím, con không yêu mẹ nữa sao? Tại sao không chịu nói chuyện với mẹ? Con bé nghe vậy, ở trong lòng tôi mà ngẩng mặt lên nhìn rồi lắc lắc cái đầu. Tôi thấy vậy lại tiếp lời. Vậy tại sao mẹ hỏi gì con cũng không lên tiếng? Có phải con sợ nói gì sai mẹ sẽ mắng con không? Nhím của mẹ lúc nào cũng ngoan nên đừng lo lắng nhé. Đáp lại tôi vẫn chỉ là đôi mắt ngây thơ cùng cái gật đầu tĩnh lặng. Tôi đã cố gắng kiềm chế rất nhiều nhưng khóe mắt vẫn để rơi ra hai hàng nước chua xót. Bỗng chốc con bé lại lên tiếng. Mẹ lại khóc. Có phải là vì Nhím không? Vì Nhím đã giấu mẹ chơi trò chơi phải không? Câu nói của con bé làm tôi bật khóc, vòng tay ôm lấy đầu nó ghì vào lòng mình, nức nở nói. Không phải tại Nhím đâu, Nhím không làm gì sai cả, là tại mẹ, mẹ sẽ không khóc nữa. Con bé nghe vậy lại không nói gì, vòng tay bé xíu đưa ra sau bờ vai tôi, vỗ nhẹ từng cái như cách mà tôi vẫn luôn dỗ dành nó mỗi khi nó khóc. Lồng ngực tôi lúc này tức nghẹn lại như bị ai đấm mạnh vào. Nước mắt cứ chảy dài xuống thấm đẫm một vùng ở bên gối. Bờ môi mím chặt lại để không bật ra tiếng. Tôi đã rất cố gắng giữ mình mạnh mẽ, nhưng đối với sự thật tàn khốc này, tôi không cách nào đứng vững được nữa. Con bé ở trong lòng tôi cứ như vậy mà ngủ. Bàn tay run rẩy, tôi đưa lên vén vải sợi tóc trên gương mặt nó. Một thiên thần bé nhỏ đang cầu mong Thượng Đế cứu giúp. Đến khoảng 2 giờ chiều, con bé tỉnh dậy, cũng là lúc cái Trinh đến. Thay quần áo cho Nhím đi, tao với mày cho con bé đi khu vui chơi. Tôi nghe vậy, lại nhìn cái Trinh mệt mỏi trả lời. Tao hơi mệt, từ hôm qua đến giờ chưa chợp mắt được, hay mày cho con bé đi đi. Cái Trinh nhìn tôi vẻ thương cảm, rồi cũng gật đầu. Được rồi, để tao trông con bé cho, mày chợp mắt một lúc đi, trông cái mặt thiếu ngủ của mày nhìn xanh xao quá. Tôi nghe vậy, cũng đi thay quần áo cho con bé. Lúc cái Trinh bế nó bước ra cửa, tôi còn khẽ gọi lại. Trinh! Cô ấy quay lại nhìn tôi. Sao thế? Cảm ơn mày, giúp tao chăm sóc con bé. Con điên này, ơn huệ gì, nghỉ ngơi đi. Hai cô cháu tao đi chơi một lúc rồi sẽ về. Hôm nay không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Nói rồi, Cái Trinh với con bé đi ra phía cổng, gọi một chiếc taxi rồi ngồi lên. Đợi khi chiếc xe ấy đi khuất, tôi quay vào trong lấy chiếc túi đen được giấu dưới gầm giường. Bàn tay run rẩy lấy trong đó ra một chai thuốc, nước mắt cứ chảy dài xuống rơi trên thành chai. Lúc này tôi chỉ nghĩ, giá mà tôi có thể thay con bé chịu lấy những nỗi đau thể xác và tinh thần thì tốt biết mấy. Bàn tay run run vặn mở nắp chai, một mùi nồng nặc khó chịu xộc thẳng lên khoang mũi, cũng đủ khiến đầu óc đau nhức. Tôi cầm cái chai đưa lên gần miệng, phút chốc trong đầu len lỏi một tia chần chừ, nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt lại, dốc chai thuốc đổ vào miệng. Từng đợt chất lỏng chảy thẳng xuống cổ họng, sực lên một mùi cay nồng nặc khó tả. Lồng ngực đầy đến một cơn buồn nôn khủng khiếp, bàn tay cũng chẳng còn đủ sức thả buông cái chai xuống đất. Số thuốc còn ít đọng lại, bắn ra tung tóe trên nền gạch loang lổ. Cả người tôi lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng, cổ họng tưởng như bị bỏng rát, muốn nôn nhưng chẳng thể nôn được, nước mắt vô thức cứ chảy trào ra, mọi thứ trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần mà quay vòng. Đôi chân chẳng còn đứng vững được nữa mà khuỵ dần xuống đất. Bụng lúc này kéo đến những cơn đau dữ dội, khiến cả người tôi co rút lại. Chưa bao giờ tôi trải qua cái nỗi đau đáng sợ đến như vậy. Cảm tưởng như bản thân sẽ chẳng thể qua khỏi sự giày xéo ghê rợn này. Tới đây đã kết thúc chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình lắng nghe. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.